Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Cuối tuần, thiên mông lung sáng, Cổ Sơ Tình liền bước ra trường học. Tối hôm qua nửa đêm Cổ Diệu lại gọi điện thoại tới. Nói có cái dưới trộm động khảo Cổ Sinh sát khí hướng não. Thần trí thất thường, kia mộ tựa hồ có vấn đề. Nàng nghĩ sớm một chút chạy tới nhìn xem tình huống. Phía ngoài cửa trường, Kỷ Hoàng Tu tựa ở đầu xe đóng bên cạnh. Điểm chân, có một chút không có một chút hút thuốc. Hỏa tinh tại đầu ngón tay hắn như ẩn như hiện. Gặp Cổ Sơ Tình ra, khóe miệng của hắn khẽ mím môi. Phát họa ra một cái khiến người hoa mắt nụ cười. Thuốc lá đầu đạn tới đất bên trên. Đưa chân nhấn dập lửa tinh. Đưa tay hướng Cổ Sơ Tình quơ quơ. Sớm như vậy, Cổ Sơ Tình doanh doanh cười một tiếng. Hướng hắn đi tới, Kỷ Hoàng Tu nhẹ gật đầu. Mở ra bên trái cửa xe. Đoán được ngươi sẽ sớm xuất phát, cho nên liền sớm một chút tới. Cổ Sơ Tình lúc đầu dự định một người lên núi. Nhưng tối hôm qua tiếp vào Cổ Diệu điện thoại về sau. Suy nghĩ một chút, dứt khoát liền kêu lên Kỷ Hoàng Tu. Để hắn vậy cùng đi. Hắn luyện hơn 2 tháng. Trên thân mơ hồ có đạo nguyên lưu, động. Mặc dù còn rất yếu, nhưng cũng coi như nhập môn. Hắn tại luyện cổ võ sau, đã có thể liều phát ra thể nội dương hơi thở. Hoàn toàn có thể mang đi ra ngoài luyện luyện tay. Huống hồ tu luyện một đường không thể đóng cửa làm xe. Phải có thực chiến mới có thể tìm ra tự thân không đủ. Để sở học càng thêm tinh tiến, càng ngày càng sẽ làm chuyện. Cổ Sơ Tình không chút nào keo kiệt hướng hắn lộ cái tán dương cười. Kỷ Hoàng Tu nhíu mày, cười đắc ý, tiến vào ghế lái, đưa tay đưa một mang nóng hổi sữa đậu nành cho Cổ Sơ Tình. Ăn trước ít đồ, Cổ Sơ Tình thuận tay tiếp nhận, nhoẻn miệng cười, cảm ơn. Kỷ Hoàng Tu nhìn xem Cổ Sơ Tình trên mặt cười, con ngươi nhẹ nhàng nhíu lại, quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhấn cần ga một cái liền đem xe khu ra trường học. Ta híp mắt một hồi, đến Chu Khẩu Trần gọi ta. Cổ Sơ Tinh uống xong sữa đậu nành, đem cái chén không cất vào túi rác trong, ngáp một cái, lũng hai lần quần áo, tầm mắt một hạp, lười biếng rút vào xe trên ghế. Chu Khẩu Trấn là xung quanh thành phố cùng Phú Tân giao tiếp tiểu trấn, mà Cổ Diệu vị trí, ngay tại Chu Khẩu Trấn nông thôn một cái cực kỳ vắng vẻ trong núi lớn. Tốt, Kỷ Hoàng Tu lên tiếng, hơi nghiêng đầu hướng Cổ Sơ Tinh trơn bóng trên gương mặt nhìn nhìn. Sau đó đạt được cười một tiếng. Nước ấm nấu ếch xanh, mỗi giờ mỗi khắc trộn lẫn vào cuộc sống của nàng. Chậm rãi nàng liền sẽ quen thuộc chỗ dựa của hắn gần. Chờ giữa hai người lại không khoảng cách, hết thảy liền nước chảy thành sông. Từ ngày đó bọn họ xoát nối lổ, nhìn thấy Cổ Sơ Tình đối cái khác nam tử mắt lộ sói ánh sáng sau, Kỷ Hoàng Tu liền rõ ràng Cổ Sơ Tình trong lòng hắn đã không còn là đơn thuần bằng hữu khác phái đơn giản như vậy. Hắn không biết mình là lúc nào đối nàng dâng lên khác loại cảm xúc. Có lẽ là tại Cổ Vũ Trấn kia bán bữa sáng bác gái trêu ghẹo hai người bọn họ lúc, có lẽ là ngày hôm đó nàng phá mệnh thành công, hào quang rơi, đem nàng nổi bật lên như là cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Thời điểm có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng kia lạnh nhạt ổn chìm không như bình thường thiếu nữ hồn nhiên thái độ lúc hảo cảm, tại mới gặp thời khắc đó đã lọt vào đáy lòng. Có thể tất cả hảo cảm đều bị nàng bưu hãn nghề nghiệp vặn vẹo thành thưởng thức cùng kiêng kỵ. Thẳng đến nàng đối với người khác thả ra kia tỏ rõ yêu đương tín hiệu ánh mắt, trong lòng của hắn phiền muộn hốt hoảng, mới hậu chi hậu giác minh ngộ. Hắn thích nàng, Cổ Sơ Tinh rất ưu tú, thích nàng cũng không kỳ quái. Kỷ gia gia quy sâu nghiêm, một nửa khác càng là không qua loa được. Kỷ Hoàng Tu trở về đóng cửa suy nghĩ một đêm, liền quả quyết quyết định xuất thủ. Về sau nhân sinh, có như thế cái thú vị có người làm bạn, thời gian tuyệt đối sẽ không buồn tẻ. Bất quá, hắn hiểu rõ Cổ Sơ Tình. Đối đầu Cổ Sơ Tình, không thể dùng mãnh liệt truy cầu một bộ này. Nàng không phải loại kia nhất thời xúc động liền lâm vào tình yêu cuồng nhiệt hình thức thiếu nữ, chỉ có thể nước ấm nấu ếch xanh chậm rãi nấu, làm nhiệt độ nhịn đến nóng nhất một khắc đó, không sai biệt lắm cũng đã thành hắn trong chén thức ăn. Bất quá trước đó hắn được mau đem mình thực lực nâng lên, miễn cho đến lúc đó, nàng ghét bỏ hắn thực lực thấp, so ra kém đạo sĩ hiệp hội tiểu đạo sĩ. Kỷ Hoàng Tu đang có ý đồ gì? Cổ Sơ Tình hoàn toàn không biết. Hai người ở chung hình thức giống như thường ngày, không có gì biến hóa lớn. Muốn nói có thay đổi gì, đó cũng là Kỷ Hoàng Tu gần nhất mấy ngày nay giống như trở nên chăm chỉ. Từ khi tại Mỹ Thực Đường Phố sau khi tách ra, hắn mỗi ngày giữa trưa cùng ban đêm đều sẽ gọi điện thoại tới hướng nàng thỉnh giáo tu luyện sự tình. Trước kia hắn cũng phải hỏi, nhưng đa số là đụng phải vấn đề lúc mới có thể gọi điện thoại tìm hỏi. Hắn loại biến hóa này, Cổ Sơ Tình vui thành vui thấy. Sau ánh nắng tươi sáng, nông thôn không khí tràn đầy nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, cùng trong thành đục ngầu không khí hoàn toàn khác biệt. Đến Chu Khẩu trấn nông thôn, Kỷ Hoàng Tu đem Cổ Sơ Tình kêu lên. Cổ Sơ Tình vuốt vuốt còn buồn ngủ con mắt, xoay xoay có chút cứng ngắc cổ. Đến, Kỷ Hoàng Tu, đến, bên này quá vắng vẻ, muốn hay không đi tìm người mang bọn ta lên núi? Cổ Sơ Tình từ cửa sổ xe thò đầu ra, nhìn ra xa xa đại sơn, núi non trùng điệp, sơn lâm màu xanh biếc doanh nhưng, nàng quan sát một chút, nói Cổ Diệu là lên núi thăm dò địa chất, bên này khẳng định có trên đường núi, tìm Đồng Hương hỏi một chút. Kỷ Hoàng Tu gật đầu, để ta đi, hiện tại chính là gieo trồng vào mùa xuân thời tiết, nông thôn nhiều người ta đều tại phá bên trên làm việc. Kỷ Hoàng Tu chìm vào làng, tại đồng ruộng tìm cái đại gia, liền hỏi rõ ràng lên núi đường. Kỷ Hoàng Tu vẫn an đường, trở lại trên xe, đại gia nói, làng phía sau có đầu hai ngày trước vừa móc ra đường đất. Đi theo con đường kia đi, liền có thể đến trên núi. Cổ Sơ Tình, hẳn là đội khảo cổ tiến vào chiếm giữ, mới móc ra, đem xe lái qua, nhìn xem có thể hay không thẳng tới trên núi. Theo Cổ Diệu nói, đội khảo cổ vào ở rất nhanh. Bọn họ đầu một ngày phát hiện cái kia cổ mộ, thứ hai đội khảo cổ lại tới. Vậy bởi vì nơi này ra cái cổ mộ, kế hoạch xong đường cao tốc lộ tuyến sinh biến cố. Hiện tại hắn cùng đạo sư của hắn nhóm đang trên núi chờ tin tức. Đi, Kỷ Hoàng Tu nhẹ gật đầu. Đường đất là mới móc ra, cũng may hai ngày này không có trời mưa. Mặc dù mất mô, thật không tốt đi, nhưng tốt xấu vẫn là đem xe lái lên núi. Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu xuất phát sớm, đến trên núi cũng liền 10 giờ sáng tả hữu. Hai người xe vừa tiếp cận kia chỗ ngồi, liền bị người ngăn lại. Nơi này phát hiện cổ mộ, người không có phận sự không thể tới gần. Cổ Sơ Tình báo Cổ Diệu danh tự, mới bị bỏ vào. Cổ Diệu nghe nói Cổ Sơ Tình tới, thả tay xuống bên trên sự tình, nghênh đón tiếp lấy, đến sớm như vậy. Dứt lời, hắn ánh mắt hơi đổi, thanh lãnh ánh mắt rơi xuống Cổ Sơ Tình sau lưng Kỷ Hoàng Tu trên thân. Đợi thấy rõ ràng Kỷ Hoàng Tu kia quanh quẩn toàn thân nhàn nhạt nội tức lúc, thần sắc lướt qua từng tia kinh ngạc. Hắn không mặn không nhạt mà đối Kỷ Hoàng Tu gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Cổ Sơ Tình dùng sức ném lên cửa xe. Ân, xuất phát tương đối sớm mà ni thế nào? Có cái gì phát hiện? Huynh muội bọn họ vốn là đánh lấy tại cái này cổ mộ nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt, nhìn có thể hay không làm điểm đội khảo cổ chướng mắt vật liệu luyện chế pháp khí. Hiện tại đầu năm nay, pháp khí khó tìm, nhiều dựa vào chính mình luyện chế, nhưng tài liệu luyện chế lại rất khan hiếm. Trong mộ dù là một đoạn không có hoàn toàn ăn mòn đầu gỗ, tại trên ngón tay của bọn họ, cũng là tài liệu không tệ, chủ ý đánh cho rất tốt. Lại không nghĩ, cái này cổ mộ lại có vấn đề. Loại sự tình này không biết cũng liền thôi. Biết, nàng cùng Cổ Diệu tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cổ Diệu mắt đen hơi ngầm, tiến lều vải lại nói. Cổ Sơ Tình khẽ gật đầu, đi theo Cổ Diệu liền vào lều vải. Làm sao, sự tình rất khó giải quyết sao? Cổ Sơ Tình tiến lều vải, liền nhíu mày hỏi. Cổ Diệu cho hai người đổ một mang nước, ngưng trọng nói, dưới mặt đất tình huống tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định có dị. Tối hôm qua trộm trong động còn có phát hiện một cỗ thi thể, tử vong thời gian hẳn là tại hơn 20 ngày trước. Tử tướng rất kỳ lạ, đội khảo cổ người đã nghiên cứu ra đào móc phương án, chuẩn xế chiều hôm nay theo kia trộm động đem mộ khai quật ra. Cổ Sơ Tình tiếp nhận nước, ngồi vào trên ghế trúc. Hơn 20 ngày trước, đó không phải là các ngươi vào núi trước mấy ngày. Cổ Diệu nhẹ gật đầu. Đối, Cổ Sơ Tình hơi ngừng lại. Người chết làm sao cái kỳ lạ pháp? Còn có cái kia bị sát khí ảnh hưởng tâm trí nhân tình huống thế nào? Khá hơn chút nào không? Tối hôm qua ta cho hắn uống một chén phù thủy, tạm thời ổn định lại. Cổ Diệu cũng không có nhắc vậy cụ thể thi thể. Cổ Sơ Tinh uống một hớp, thấm giọng một cái, có hay không hỏi ra cái gì? Cổ Diệu, hắn cái gì cũng không biết. Cổ Sơ Tình ánh mắt chuyển tới bên ngoài lều. Đội khảo cổ người biết rõ cái này mộ có vấn đề. Vì sao còn muốn khởi công, trực tiếp đem trộm động phong rơi? Không phải tốt hơn? Cổ Diệu, cái này mộ đã bị phá hư, không có cách nào tại tồn phong, nhất định phải móc ra. Cổ Sơ Tình thu hồi ánh mắt. Đội khảo cổ bên kia có nói cái này mộ là cái gì triều đại mộ sao? Cổ Diệu, nghe nói là Tống triều. Cổ Sơ Tình nghe vậy, nhíu mày suy tư một chút, nói ta muốn đi xem trộm động. Cổ Diệu, bên kia có người trông coi, không phải đội khảo cổ nhân viên công tác, không cho tới gần. Đợi chút nữa buổi trưa bọn họ khởi công lúc, ngươi mới có thể nhìn thấy. Cổ Sơ Tình sẹp sẹp miệng, kia bốn phía nhìn xem được rồi đi. Ta muốn đi nhìn một cái cỗ thi thể kia, nhìn có thể hay không phát hiện cái gì. Chỉ cần không tiếp cận trộm động liền không sao. Cổ Diệu nói đến đây, tiếng nói nhất chuyển, nhìn thi thể coi như xong. Tử thi có cái gì tốt nhìn? Đừng đi nhìn. Vì sao? Cổ Sơ Tình hơi lăng. Cái này cũng không giống như nàng ca sẽ nói lời nói. Bọn họ là cản thi, học chính là làm sao cùng thi thể chơi. Đại ca chẳng lẽ còn lo lắng nàng bị thi thể hù đến phải không? Cổ Diệu không có giải thích. Dù sao đừng đi nhìn. Cổ Sơ Tình kỳ quái mà ngắm Cổ Diệu một chút, nhún nhún vai. Vậy ta ra ngoài dạo chơi, nhìn có thể hay không tìm ra chút gì manh mối. Dứt lời, Cổ Sơ Tình buông xuống chén nước, ra lều vải. Kỳ Hoàng Tu tại hai huynh muội lúc nói chuyện, trước hết Cổ Sơ Tình một bước, bắt đầu ở đội khảo cổ trong đi dạo. Huynh muội bọn họ nói chuyện, hắn hoàn toàn chen miệng vào không lọt, còn không bằng ra nhìn xem hiếm lạ. Cổ Sơ Tình vừa bước ra lều vải, còn chưa tới phải gấp quan sát bốn phía, liền gặp Kỷ Hoàng Tu khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, tư thế đi hơi có vẻ kỳ quái mà từ một chỗ khác lều vải lớn trong chạy ra. Chỗ kia lều vải lớn trong người còn không ít, còn có ba cảnh sát cầm bút, đang nhanh chóng ghi chép cái gì. Lều vải nơi hẻo lánh, mơ hồ còn có thể nhìn ra có bộ thi thể đặt ở nơi nào. Cổ Sơ Tình thấy thế, nhãn tình sáng lên, bước chân nhất chuyển liền hướng kia lều vải lớn đi đến. Vừa đi ra hai bước, liền bị chạy đến Kỷ Hoàng Tu kéo lại. Đừng đi, đừng đi, bên kia ngừng lại một bộ thể thi thể. Đừng đi nhìn. Cổ Sơ Tình nghi hoặc, làm sao cái này một cái hai cái đều không cho nàng nhìn thi thể. Thi thể kia thật có khủng bố như vậy. Cổ Sơ Tình, ngươi thấy thi thể kia, anh của ta nói người kia tử trạng kỳ lạ, hắn đến cùng là thế nào chết? Cổ Sơ Tình tra hỏi vừa dứt, Kỷ Hoàng Tu thân thể một kéo căng, hai đầu thẳng tắp chân dài vô ý thức cụng tại. Hắn quay đầu hướng lều vải lớn bên kia nhìn sang, hạ giọng, nói lão nhị bị cắt. Cái gì? Cổ Sơ Tình có chút mộng. Kỷ Hoàng Tu thở hắt ra, đem choáng váng Cổ Sơ Tình kéo đến một chỗ địa phương không người. Kìm nén khuôn mặt, nói kia người chết tiểu sao sao bị người tận gốc cắt. Cảnh sát nói, hắn là bị tươi sống đau chết. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương cảm tạ tới tiêu. Dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, ghế cao, không sợ quẳng 10 bình, sáng sớm hi ma ma 1 bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hết chương.